Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2325, Crystal 2 tổ pha lê. Dù Sunny bóng gió rằng cậu sẽ không tham chiến, nhưng thực tế, cậu biết mình không thể không làm vậy. Vẻ ngoài thờ ơ của cậu thực chất chỉ là lớp vỏ bọc. Tình hình khá là ảm đạm. Ở phía tây, con sâu khổng lồ cuối cùng cũng trồi ra từ bức tường tuyết cuồn cuộn. Cái đầu đồ sộ của nó chạm đến cây cầu kính thanh tao. Và khi thân hình nhợt nhạt của nó uốn lượn, cơ sượt bis, dã thú bị nguyền rủa, nhanh chóng bò qua vực thảm mây phủ ánh vàng. Những đám mây được điểm tô sắc thái rực rỡ của vàng và đỏ thẫm. Trong khi cây cầu mỏng manh lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cảnh tượng ấy vừa lộng lẫy bao nhiêu thì con sâu tuyết lại kỳ dị bấy nhiêu. Thân hình khổng lồ của nó cứ thế dài ra mãi từ cơn bão tuyết. Đã dài vài cây số. Thế nhưng, Sunny vẫn chưa thấy được đuôi của nó. Thực tế, cậu có cảm giác kỳ lạ rằng có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ thấy được. Cứ như thể cơ thể của kẻ bị nguyền rủa này thách thức cả khái niệm về điểm kết thúc. Cứ như thể chiều dài của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, ghê rợn này đơn giản là vô hạn, trở nên lớn đến mức nào nó cần. Một dã thú như vậy có lẽ có thể nuốt chửng cả gốc rễ của một cõi giới. Tuy nhiên, Sunny lại cảm thấy áp lực hơn nhiều từ gã khổng lồ máy móc đang diễu hành qua cây cầu tuyết tựa. Kính kỳ ảo ở phía đông, giờ sinh vật đó đã đến gần hơn. Cậu có thể phân biệt được vài chi tiết về ngoại hình của nó. Gã khổng lồ, quả thực, trông hơi giống những hiệp sĩ đồ chơi mà họ đã thấy trong Jade Palace. Ngọc Cung, dù vậy, sự tương đồng đó chỉ là bề ngoài. Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, rõ ràng là một tạo vật cơ khí. Thân hình đồ sộ của nó được lắp ráp từ gỗ, đồng thau và da sờn. Tạo hình trông như một chiến binh hùng mạnh khoác bộ giáp nặng nề. Hàng ngàn vết sẹo hằn trên bề mặt nó, như thể gã khổng lồ đã sống sót qua vô số trận chiến kinh hoàng. Như thể nó đã trải qua mọi cuộc chiến tranh từng diễn ra. Hạ gục vô số kẻ thù bằng thanh kiếm của mình, gã khổng lồ chẳng giống đồ chơi chút nào. Nếu có thì nó giống một hình nộm huấn luyện từng phục vụ một vị thần hiếu chiến nào đó trước khi có được sự sống rồi sau đó khuất phục trước Corruption. Sự tha hóa, có lẽ đúng là vậy. Gã khổng lồ đang hành quân qua cầu với những bước chân đều đặn, nặng nề, và ngay cả từ khoảng cách xa, Sunny cũng cảm thấy áp lực bởi sự tiếp cận chậm rãi không thể tránh khỏi của nó. May mắn thay, hai kẻ bị nguyền rủa đang hướng đến hai ngọn núi lửa mà Kai và Slayer đã bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, tổ băng gớm ghiếc lại đang nhắm thẳng đến Ascaso, lâu đài cho tàn. Đến lúc này, những sinh vật kết tinh ghê tởm đầu tiên đã xuất hiện từ mạng lưới hang động rộng lớn mà chúng khoét lỗ trên ngọn núi. Thân hình trong suốt của chúng dường như bừng cháy dưới ánh mặt trời. Tỏa sáng lấp lánh, vài con đầu tiên đã ở trên cây cầu kính chúng dừng lại. Rũ tuyết và băng khỏi lớp vỏ pha lê rồi nhảy vọt lên không trung. Đôi cánh trong mờ bung ra sau lưng chúng, phát sáng như những tấm kính màu vàng óng. Tuyệt vời, vậy là chúng còn biết bay nữa. Đằng sau vẻ ngoài thờ ơ, Sunny cảm thấy lo lắng dâng lên. Cậu tiếp tục chế tạo mũi tên trong khi quan sát đối thủ qua bóng tối. Ngay khi con đầu tiên bay lên không, cánh của nó vỡ tan, bị mũi tên của Kai bắn gãy. Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, rơi thẳng xuống, cam chịu biến mất vào biển mây. Tuy nhiên, trước khi kịp rơi hẳn, hai con đồng loại đã lao tới, xé xác con thú đang giãy giụa và nuốt chửng phần thịt pha lê của nó. Sunny cau mày, không đủ nhanh, Kai và Slayer giống như một khẩu đội pháo hai người. À thì, một người đàn ông và một nữ nhân bóng. Tối, mức độ tàn phá mà hai cung thủ Transcendent, siêu việt, có thể gây ra thực sự đáng sợ. Với mỗi phát bắn, gió bão nổi lên tàn phá sườn núi lửa cao Vrut, làm mặt đất rung chuyển, tiếng sấm rền vang xé toạc sự tĩnh lặng, làm tay Sunny ù đi, và họ cũng rất nhanh. Khi cậu tưởng tượng hai người họ có thể làm gì với những thành lũy hợp kim vĩ đại của Falcon Scott, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Slayer nhanh chóng hạ gục thêm vài sinh vật ghê tởm, xuyên thủng thân thể pha lê của chúng không chút phân biệt. Tuy nhiên, Kai đã rút kinh nghiệm và cố gắng nhắm vào những điểm yếu hơn, như cánh hoặc mắt. Cậu cũng xoay sở ném thêm vài dã thú giống côn trùng lao xuống biển mây, hai trong số chúng bị chính đồng loại xé xác, trong khi con thứ ba đáp xuống cây cầu thanh tao và lao đi vun vút trên bề mặt của nó, chỉ để chết nửa tá giây sau khi mũi tên của Slayer ghim nó vào lớp kính lấp lánh. Nghĩ lại trận chiến chống lại Asura of Condemnation, Asura của sự gát án, Sunny ngạc nhiên về hiệu quả của hai cung thủ khi tiêu diệt Great Beast, đại dã thú. Dù vậy, khả năng gây chết người đáng kinh ngạc của họ không đủ để ngăn chặn tổ băng đến được núi lửa, chưa đừng nói đến việc tiêu diệt hoàn toàn nó. Tốt nhất, họ sẽ chỉ lại bỏ được vài tá sinh vật kết tinh ghê tởm nhưng đẹp đẽ một cách kỳ lạ này trước khi bị buộc phải giao chiến cận chiến. Và một khi bầy Great Beast, đại dã thú, tràn xuống, họ sẽ bị áp đảo chỉ trong vài giây. Sunny phải ngăn điều đó xảy ra. Tuy nhiên, ngay cả bản thân cậu cũng không chắc mình có thể chống lại cả một làn sóng Great Beast, đại dã thú. Có lẽ nếu cậu có các cái bóng bên cạnh và có thể khuếch đại cơ thể, cậu sẽ có cơ hội tốt hơn. Thế nhưng, đơn độc như hiện tại, Sunny chỉ mạnh hơn một chút so với từng Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, pha lê riêng lẻ. Cậu có một số lợi thế nhờ aspect, khía cạnh của mình, đương nhiên rồi. Nhưng trong khi điều đó đủ để đối mặt với một hoặc hai tá Great Beast, đại dã thú, chiến đấu với cả một cái tổ có thể dễ dàng khiến cậu toi mạng. Chiến đấu chống lại số đông áp đảo, cách cái chết trong gang tấc. À, thật hoài niệm làm sao? Vẻ mặt Sunny nhăn lại. Cậu thà không phải ôn lại phần đặc biệt này trong quá khứ đầy biến động của mình. Hẳn phải có một mẹo nào đó, một chiến lược nào đó cậu có thể nghĩ ra. Còn khoảng nửa phút nữa trước khi những cư dân của tổ băng đến được núi lửa, Great Beast, đại dã thú, có thể di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng Kai và Slayer đang nhắm vào những con nhanh nhất trước, vì vậy đám sinh vật ghê tởm này đến mục tiêu chậm hơn bình thường. Mình có 30 giây để nghĩ ra kế hoạch. Sunny bắt đầu chế tạo một mũi tên khác rồi lao về phía trước, túm lấy Slayer và kéo cô vào bóng tối. Kai, né đi. Kai đã ở trên không trung ngay khi Sunny vừa dứt lời. Khoảnh khắc tiếp theo, sườn núi lửa nổ tung, chìm trong ánh sáng trắng dữ dội và sức nóng thiêu đốt. Hết chương.